Chương 665, Tiểu Diệp, 9. Tiểu Mạc, trở về rồi, hôm nay toán học thi bao nhiêu điểm A? 98. Cái gì như vậy đơn giản đề tài ngươi thế mà chỉ thi 98 tới, nằm xuống 333 cái mông nở hoa lần tiếp theo. Tiểu Mạc, lần này có tiến bộ, thi 100 điểm. Ân, ca cho ngươi một cái giải thưởng lớn. Tiểu Kiêu Tử Mạc mừng rỡ như điên nhìn thấy hắn ca từ phía sau lấy ra một cái Transformer. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đưa tay đón, Tiểu Diệc lại đem Transformer cho thu về. Tiêu Tử Mạc, đợi đến ngươi lần tiếp theo thi lại 100 điểm thời điểm cái này Transformer là thuộc về ngươi. Tiêu Tử Mạc, cho nên hắn như vậy ca ca thật sự có thể được xưng tụng đệ khống sao? Yêu khống chế đệ đệ còn tạm được. Tiểu Tử Mạc ngày đó theo Lâm Việt nhà bên trong trở lại qua về sau, liền cho Tiểu Diệc gọi điện thoại, sau đó nói đơn giản hạ hắn yêu cầu. Đúng vậy. Đây chỉ là một yêu cầu, hơn nữa còn là cái thực hoang đường yêu cầu. Làm hắn ca hưởng phí hoa mấy ước đi giúp hắn mua một khối không dùng, thiệt thòi như vậy bản sinh ý, đại khái là người bình thường đều là sẽ không đáp ứng, nhưng là Kiều Tử Mạc còn có đòn sát thủ A, hắn có Kiều thị xí nghiệp cổ phần A, cho nên hắn liền cùng hắn ca nói hắn có thể dùng cổ phần của hắn đến để lần tổn thất này. Sau đó Kiều Diệc trực tiếp liền đem Kiều Tử Mạc điện thoại cho treo. Lúc ấy Kiều Tử Mạc liền ngộng. Hắn tưởng tượng một vạn loại khả năng, cho là hắn ca sẽ dùng 100 loại phương thức đem hắn mắng còn không miệng. Thế nhưng là tại sao là trực tiếp cúp điện thoại? Huy này kịch bản không đúng. Kết quả sáng sớm hôm sau Kiều Tử Mạc liền nhận được hắn điện thoại của ca. Hắn đã đến A thành phố, lần này Kiều Tử Mạc càng bó tay rồi. Hắn cái kia Nhật Lý Vạn Kỳ ca ca thế mà chạy đến A thành phố đến rồi. Vẫn là vì hắn OMG Kiều Tử Mạc cho là hắn ca đến rồi. Mà Kiều Diệc càng là coi là Kiều Tử Mạc bị cái gì bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não, cho nên ngựa không ngừng vó liền chạy tới. Hắn từ nhỏ dạy hắn đệ đệ luyện võ thuật phong thần, thế nhưng lại quên đi làm hắn hỉ hệ u do thế giới này hiểm ác. Đại khái là hắn đệ đệ quá mức đơn thuần, cho nên không cẩn thận liền bị người khác lừa gạt. Kiều Tử Mạc tại khách sạn phòng nhìn thấy Kiều Diệc thời điểm, trực tiếp bị Kiều Diệc khí thế dọa cho đến lui về phía sau một bước. Từ khi hắn ca tiếp nhận Kiều thị tập đoàn đến nay, khí thế trên người liền càng ngày càng mạnh, cả ngày còn không nhìn thấy một chút biểu tình. À, đây chính là TV bên trong thường xuyên nói cái loại này lánh khốc lại bá đạo tổng giám đốc đi. Kiều Diệc sinh hoạt bên trong ngoại trừ công tác liền vẫn là công tác, tuổi đã cao thế mà liền cái bạn gái đều không có. Kiều Tử Mạc có đến vài lần cũng hoài nghi hắn ca ca đến cùng có phải hay không gay, thế nhưng là trở ngại hắn ca cái nào có thể giết chết người ánh mắt. Hắn một lần cũng không dám hỏi. Ca, sao ngươi lại tới đây? Kiều Tử Mạc đứng tại cửa ra vào sợ hãi kêu một tiếng. Đừng nhìn Kiều Tử Mạc bình thường ở trường học một bộ phách lối đã quen dáng vẻ, nhưng là một đến hắn ca trước mặt hắn liền sợ. Từ nhỏ đến lớn, hắn không sợ hắn ba cũng không sợ hắn mụ, hắn duy nhất sợ hãi chính là hắn người ca ca này. Bởi vì chỉ có hắn một người sẽ thường xuyên đánh hắn tuổi thơ cái bóng là xóa không mất. Dù cho Kiều Diệc hiện tại đã có thật nhiều năm không có đánh qua Kiều Tử Mạc, thậm chí liền mắng hắn thời điểm đều rất ít đi, nhưng là Kiều Tử Mạc mỗi lần chỉ cần thấy được Kiều Diệc trầm mặt dáng vẻ, liền vẫn là sẽ dọa đến trột dạ một hồi. Ai Kiều Diệc nhìn thấy Kiều Tử Mạc bình an xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm thoáng cái buông lỏng hơn phân nửa. Đi vào ngồi đi. Hắn hướng Kiều Tử Mạc vẫy gọi.